xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 733, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ Mạc là Vân phủ cho, thuộc hạ chỉ thuần phục Vân gia. Người áo đen không kiêu ngạo không tự ti mà nói, chỉ thuần phục Vân gia, gia gia của ta cũng họ Vân, ta cũng họ Vân, ta cái này cửu muội cũng họ Vân, không biết ngươi nói chính là cái nào Vân. Cố Thiển Vũ dường như cười mà không phải cười mở miệng, thuộc hạ chỉ thuần phục tướng quân. Người áo đen thanh âm không có một tia gợn sóng, ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, ngươi là hiệu Trung Vân Hiển Vân, nếu như về sau sửa lại chủ nhân, ai làm ngươi tân chủ tử, ai liền trời đánh ngũ lôi, bất đắc kỳ tử mà chết, chết không toàn thây, hài cốt không còn. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng, Vân Hiển ám vệ đều là hắn thu dưỡng cô nhi, sau đó một tay bồi dưỡng lên, bằng mau muốn cho Minh Châu cái này tiểu biểu tạp làm áo cưới. Ngươi sùng bái Minh Châu khí phách vương giả không ai ngăn cản ngươi. Nhưng mệnh của ngươi là Vân Hiển cứu, công phu của ngươi cũng là Vân Hiển dạy, hai mươi mấy năm dưỡng dục tri ân, chẳng lẽ không sánh bằng một chút tiểu ân tiểu huệ. Bạch Nhãn Lang, người áo đen, nghe thấy lời ta nói sao? Cố Thiển Vũ hướng người áo đen hơi nhíu lại mày. Thuộc hạ nghe thấy được. Người áo đen lên tiếng. Nghe thấy liền tốt. Tóm lại ngươi nhớ kỹ. Ngươi ngoại trừ đi theo gia gia của ta bên ngoài, những người khác ai làm chủ tử của ngươi? Ai hạ chàng thê thảm? Cố Thiển Vũ vỗ vỗ người áo đen bả vai. Hảo hảo đi theo gia gia của ta làm. Tuyệt đối đừng tai họa người khác. Người áo đen. Nói xong Cố Thiển Vũ liền đi ra khỏi phòng, cũng không cho Minh Châu đắp cái gì đồ bỏ chăn. Nàng nói đắp chăn chỉ là thăm dò một chút, thật sự cho rằng nàng sẽ dựa vào cho Minh Châu đắp chăn cơ hội đối với Minh Châu ra tay sao? Làm nàng là kẻ ngu à? Nếu như nàng thật cho Minh Châu đắp chăn, đem Minh Châu đắp nửa chết nửa sống, người khác nếu là không nghi ngờ nàng liền kỳ quái. Bất quá Minh Châu tình huống hiện tại thực rất quái dị. Cố Thiển Vũ cảm giác Minh Châu hiện tại hôn mê bất tỉnh, không phải là bởi vì thụ thương, ý thức của nàng rất có thể tại trong nhẫn không gian. Cái kia nhẫn không gian là Minh Châu ngoại trừ thế giới nam chính bên ngoài. Thô to nhất bàn tay vàng, Minh Châu tất cả điếu tạc thiên kỹ năng đều là theo chiếc nhẫn không gian đạt được. Bởi vì Minh Châu cùng nhẫn không gian nhỏ máu khóa lại khế ước, cho nên dù là Cố Thiển Vũ đoạt lấy chiếc nhẫn không gian kia cũng không có cái gì chứng dùng. Khế ước cái gì? Chính là vì phòng ngừa thế giới các nhân vật chính bàn tay vàng sẽ bị cướp đi, cho nên động một chút lại linh hồn ràng buộc. Nhỏ máu khế ước, thần phiền. Lúc chiều, Vân Hiển thương lượng xong trong triều đại sự, nghe người áo đen báo cáo, liền đem Cố Thiển Vũ chiêu đến hắn trong sân. Vân Hiển là tại thư phòng thấy Cố Thiển Vũ, hắn ngồi tại trên thư án thần sắc hỉ nộ không rõ. Nghe thập ngũ nói, ngươi hôm nay đi xem cửu nha đầu rồi. Người áo đen kia gọi Vân thập ngũ, ta thấy cửu muội thời gian dài như vậy đều không có tỉnh, cho nên muốn dùng chính mình biện pháp thử một chút có thể hay không để nàng tỉnh lại. Cố Thiển Vũ mở miệng, ngươi chừng nào thì học y thuật rồi? Vân Hiển nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, ta vẫn luôn sẽ, chỉ là chưa từng có nói qua. Ta ngại, Cố Thiển Vũ nửa thật nửa giả mà nói. Vân Hiển cũng không có lại hỏi cái đề tài này, nhưng là cũng không có để Cố Thiển Vũ đi thử cho Minh Châu trị liệu. Lại hỏi chút Cố Thiển Vũ gần nhất tu luyện tình huống, hỏi nàng gần nhất có hay không gặp phải bình cảnh kỳ, xác định Cố Thiển Vũ bên này không có vấn đề gì. Vân Hiển phất phất tay để Cố Thiển Vũ đi. Cố Thiển Vũ trước khi đi, Vân Hiển lại mở miệng nói một câu, Lang Nhi, ngươi là Vân gia đời này nhất có căn cốt nữ hài, năng lực càng cường đại trên người trách nhiệm càng lớn, phàm là muốn lấy đại cục làm trọng, cùng ngươi cửu muội muốn giữ gìn mối quan hệ. Cách Chương.